Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1635 Phạn Thiên. Kia Trung Ly Tử giảng thuật rất là giản lược, Giang Nam Như tự nhiên biết đối phương ẩn tàng rồi rất nhiều nội dung. Lúc này nghe nói tới rồi Phạn Thiên tượng Phật, vội vàng hỏi, sao lại như thế nào? Sao lại? Chỉ nghe kia Trung Ly Tử chậm rãi nói. Sau lại sự tình, cũng liền đơn giản nhiều. Kia Phạn Thiên tự sau lại bị ta hai người cùng diệt sát. Không còn có một tia dấu vết lưu lại. Chỉ là không nghĩ tới. Sẽ lại gặp được kia Phạn Thiên tượng Phật. Ân, Giang Nam Như thấy kia Trung Ly Tử nói như thế. Tự nhiên là chậm rãi gật đầu. Lần này tiến đến, nàng tuy rằng không có đem kia Phạn Thiên tượng Phật biết rõ ràng. Nhưng Trung Quy cũng coi như là hiểu rõ ngọn nguồn. Đến nỗi kia diệt sát Phạn Thiên tự chi tiết. Lường trước kia Trung Ly Tử hai người cũng sẽ không nói khởi. Nghĩ đến đây. Nhưng thấy Giang Nam Như thở dài một tiếng. Nói. Nguyên lai còn có như vậy khúc chiết. Đúng vậy. Nếu không có tiên tử lúc này lấy tới kia bức họa. Ta hai người thật đúng là không muốn nhắc tới. Công sừng dê xem mặt đoán ý. Chậm rãi nói, Giang Nam Như gật gật đầu. Không có nhiều lời. Đột nhiên, kia Giang Nam Như hỏi. Nghe đạo hữu hai người lời nói. Tựa hồ kia Phạn Thiên tự trung thượng có một tăng nhân. Lại không biết sau lại đi nơi nào. Tiên tử nói chính là kia yêu tăng. Chỉ nghe công sừng dê hơi kinh ngạc. Nói, tiên tử cũng biết kia Phạn Thiên tự vì sao xưng là Phạn Thiên tự. Giang Nam Như hơi trầm ngâm. Nói. Chẳng lẽ kia tăng nhân tên đã kêu làm Phạn Thiên? Không sai. Công sừng dê chậm rãi gật đầu. Nói, tiên tử tự nhiên biết. Thành Phật khó khăn, nhưng kia yêu tăng lại là tự cho là vì Phật. Ý đồ đáng chết. Một khi đã như vậy. Kia chùa miếu tên vì sao không tiến hành sửa đổi? Giang Nam Như hỏi, gần nhất. Ta hai người không muốn giấu đầu lòi đuôi. Còn nữa. Đó là kia chùa miếu tại nơi đây nhiều năm. Đại gia cũng đều kêu thói quen. Công sừng dê chậm rãi nói, Giang Nam Như nghe xong. Liền không hề ngôn ngữ. Chỉ là trên mặt hơi chút có một ít biểu tình biến hóa. Lại là không biết trong đó nguyên do, nhưng thấy kia Trung Ly Tử xem mặt đoán ý. Cười tủm tỉm nói, tiên tử không cần lo lắng. Ta hai người ngày đó diệt trừ yêu tăng. Kia chùa miếu bên trong đồ vật đã đều rửa sạch sạch sẽ. Đồ vật, Giang Nam Như có chút khó hiểu. Nhưng sau một lúc lâu liền bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, kia Trung Ly Tử này đây vì chính mình sợ hãi kia chùa miếu bên trong hồn phách. Mới có thể như thế nói. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi mỉm cười. Lúc trước, nàng có từng là hồn phách. Ngay cả cương thi bộ xương khô đều đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi phụt cười. Nói, tu đạo người, như thế nào sẽ đi sợ hãi vài thứ kia? Nói xong, Giang Nam Như liền đứng thẳng lên. Chuẩn bị cáo từ, chính là, Giang Nam Như làm khó tới một lần. Kia công sừng dê hai người như thế nào sẽ dễ dàng làm nàng rời đi? Nhưng thấy kia hai người lẫn nhau xử một cái nhan sắc. Ngạnh sinh sinh đem Giang Nam Như giữ lại xuống dưới, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như đành phải ở kia Trung Ly Tử lãnh địa bên trong lại đãi mấy ngày. Mới về tới kia Phạn Thiên tự bên trong, tuy rằng ở Trung Ly cung bên trong. Giang Nam Như đã biết một ít chuyện cũ. Mà khi Giang Nam Như tới rồi kia Phạn Thiên tự cửa thời điểm. Lại không khỏi hướng kia cửa tấm biển nhìn qua đi. Nhưng thấy kia tấm biển chỗ viết Phạn Thiên tự, ba cái kim quang chữ to. Lại không thấy một tia khói mù chi khí. Tựa hồ cùng kia Trung Ly miệng Trung yêu tăng có điều khác nhau, có lẽ. Thời gian thấm thoát, đã sớm đem nơi đây thay đổi. Đúng lúc khi, hoàng hôn tây nghiêng, chính chậm rãi chiếu xạ ở kia Phạn Thiên tự, ba chữ phía trên. Giang Nam Như thấy thế. Trong miệng lại là lẩm bẩm nói. Hết chương.